Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 232. Tính tiền, năm nay là 30 Tết đêm. Thôi Vi chuẩn bị đốt chút nước đến đem tắm rửa. Theo lý tới nói Minh Nhi là không thể tắm rửa dùng nước. Lúc này người giảng cứu nếu là tại đầu năm mùng một liền đem nước đỗ lại trình bày. Tựa như cùng đem tài cũng đỗ lại trình bày. Cái tập tục này mặc dù không có ý tứ gì, nhưng tôn thủ một chút cái tập tục này liền như là cảm thụ một chút ăn Tết bầu không khí. Thôi Vi tự nhiên mừng rỡ làm theo, huống chi ngày hôm nay làm nướng thịt dê, nàng toàn thân trên dưới đều là một cỗ khói dầu mùi vị. Lúc này không tẩy nơi nào ngủ được, mấy người bận bịu dọn dẹp nhịn rét lạnh đem tắm tắm rồi. Bận rộn cả ngày. Thôi Vi lúc này mới không có thể nhịn được, bò lên trên ổ chăn liền nhắm mắt lại. Ngày thứ hai là đầu năm mùng một, sát vách Thôi ra bên trong trước kia liền náo nhiệt. Thôi Vi sáng sớm dậy đem hôm qua ban đêm sớm múc đến một chút canh thịt dê nấu lên. Lại rửa hai cái củ cải cắt bỏ vào, trong phòng bếp không bao lâu liền toát ra một cỗ mùi thơm đến. Còn không có ăn điểm tâm, đầu kia Nhiếp Minh liền đến đây. Nàng quả nhiên là giống hôm qua nàng bản thân nói tới chính là cho Thôi Vi đưa người đi tới. Chỉ là lời nói ở giữa lại giống như là Thôi Vi đang đánh lấy âm mưu quỷ kế gì. Nhưng đến cùng Nhiếp Minh tâm bên trong vẫn là hôm qua bị Nhiếp Thu Nhiễm một câu nói làm cho trong lòng sợ hãi, cũng không chút dám chọc nàng, ngoài miệng nói vài câu đổi bản thân trong lòng thống khoái về sau. Liền đem lại xuyên một thân cũ nát y phục La Thạch đầu cho vứt xuống đi. Thôi Kính Bình bưng cái bát ngồi ở một bên cầm thanh muối xúc miệng. Một bên nhìn chằm chằm nhìn bên này. La Thạch đầu đánh lấy đi chân trần. Hôm qua cho hắn thay đổi y phục lúc này sớm đã không thấy tăm hơi. Thôi Vì nhìn hắn gương mặt lạnh lùng dáng vẻ. Không khỏi tiến lên sờ lên hắn cái chán. Lần này La Thạch đầu cũng không tiếp tục né tránh. Mặc cho nàng đem trán của mình cho sờ lên, lúc này mới cắn môi một cái, thấp đầu ánh mắt lộ ra âm tàn chi ý, nhỏ giọng nói, thôi tỷ tỷ, ngươi cho xiêm y của ta, bị người đoạt đi, hắn vừa nói, một bên hít mũi một cái, mặc dù nhiệt độ cao là cởi chút, nhưng hiển nhiên cảm mạo cũng không có toàn tốt, may mắn cái trán ngược lại không giống hôm qua bình thường nóng. Thôi Vi thở dài. Hướng hắn nở nụ cười đến, một bên sờ lên đầu hắn, La Thạch đầu năm nay cũng không biết mấy tuổi, vừa vặn cao lại chỉ tới bộ ngực mình mà thôi, trên thân gầy đến chỉ sợ Thôi Vi đều có thể một tay đem hắn vặn phải đứng dậy. Cùng tựa như con khỉ, mặc trên người y phục phá cũ nát cũ, túc hạ để chân đi chân trần, lộ ra vài tia xích hồng vết tích tới, Thôi Vi nhíu mày, thở dài một tiếng. Sờ lên đầu hắn, không sợ, ta tam ca chỗ ấy còn có thật nhiều hắn giờ xuyên y phục. Ngươi trước đem mặc, ta trước đốt chút nước, ngươi đem trên thân lau lau. Minh Nhi lại tắm rửa Thôi Vi ấm giọng trấn an hắn vài câu. Đứa nhỏ này cũng không biết có nghe được hay không, chỉ cúi thấp đầu, lại cùng Thôi Kính Bình lên tiếng chào hỏi. Đầu kia Thôi Kính Bình không phải nhanh nôn trong miệng thanh muối mặt Nhi. Nhíu lại mặt uống nước xong thấu sạch sẽ miệng, lúc này mới lấy dựng trên vai khăn lau miệng, hướng về phía La Thạch đầu liền cười, anh em nhà họ La, cùng ta tới, ta dẫn ngươi đi tuyển mấy thân y phục trước đổi, tốt xấu hôm nay cũng là đầu năm mùng một, muội muội ta chỗ ấy còn có chút kẹo đường đâu, đợi lát nữa ta cho ngươi bắt một chút, Thôi Kính Bình nói xong, không được đến La Thạch đầu đáp lại. Lúc đầu hắn cũng không phải cái bảo trì bình thản tính tình. Dứt khoát đưa tay kéo cánh tay của hắn liền đi vào nhà. La Thạch đầu chân gắt gao đóng ở trên mặt đất, 10 cái đầu ngón chân đều cuộn rút lên, giống rác hút chăm chú hút trên mặt đất, quay đầu còn nhìn Thôi Vi một chút, thẳng đến Thôi Vi hướng hắn nhẹ gật đầu, ôn hòa hướng hắn khoát tay áo. La Thạch đầu lúc này mới rời bước chân, đi theo Thôi Kính Bình sau lưng. Nhiếp Thu Nhiễm lặng lẽ nâng chạm sách tại cạnh cửa, cũng không có cùng La Thạch đầu chào hỏi, thẳng đến hắn vào trong nhà, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới hướng Thôi Vi đi tới, đưa tay vuốt vuốt nàng đầu. Ngươi ngược lại là cái hảo tâm. Thật đúng là lưu hắn ở lại rồi. Lúc nói chuyện trong giọng nói lộ ra một phần cảm thán đến. Thôi Vi lườm hắn một cái. Thân thể ngửa ra sau ngửa. Tránh đi Nhiếp Thu Nhiễm tay. Một bên hướng phòng bếp đi. Không phải ngươi để hắn tới chơi đùa mấy ngày à. Bây giờ lại tới nói ta, Nhiếp Thu Nhiễm người này thật sự là kỳ quái. Hôm qua rõ ràng là hắn tìm La Gia muốn người. Bây giờ biểu hiện được lạnh nhạt nhất cũng là hắn. Không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Đánh nước cho La Thạch Đầu xách đi vào để hắn xoa tắm một cái mặt và tay. Đợi đến La Thạch Đầu đổi thân y phục ra lúc, đứa trẻ nhỏ lúc đầu mục liền lộ ra. Hình dạng ngược lại là có chút mi thanh mục tú. Chỉ là ánh mắt có chút âm trầm. Nhìn qua không giống như là cái tiểu hài tử. Chỉ có tại nhìn thấy Thôi Vi lúc trong mắt của hắn mới lộ ra mấy phần ý cười đến. La Thạch Đầu lời nói cũng không nhiều. Thôi Vi cho hắn bưng chút bánh ngọt để hắn bản thân ăn. Lúc đầu chính mình về phòng bếp làm cơm trưa. Ai ngờ Thôi Kính Bình cũng đi theo sau đưa đầu vào. Một bên giúp đỡ nhóm lửa. Một vừa nhìn Thôi Vi mặt mũi tràn đầy thần bí mà nói. Muội muội. Ta cảm thấy Tero tượng đầu đá là bị đánh qua. Thôi Vi nghe xong lời này. Sửng sốt một chút, chưa kịp mở miệng, Thôi Kính Bình lại chỉ coi nàng không tin mình. Vội vàng phóng đại chút âm lượng. Thật sự, trên người hắn tất cả đều là tổn thương. Ta nhìn đều thay hắn đau. Tay này sức lực có thể so sánh Nhiếp Hai bị đánh về sau nhìn dọa người hơn nhiều. Hắn nói đến chỗ. Này, cuối cùng lại thở dài một câu. Nhiếp phu tử đánh Nhiếp Hai giờ ta coi là đủ hung ác. Không ngờ tới sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân a. Ta cho rằng Nhiếp phu tử nên hướng người ta lấy chút kinh. Như Nhiếp Hai cũng giống như vậy bị đánh một lần. Ta đảm bảo hắn về sau cũng không dám nghĩ nữa dê sự tình. Rõ ràng ngay từ đầu nói muốn để Thôi Vi tha thứ Nhiếp Thu Văn chính là hắn. Nhưng hôm nay Thôi Vi thật sự không cùng Nhiếp Thu Văn so đo. Thôi Kính Bình lại cảm thấy trong lòng không thoải mái. Gần nhất Nhiếp Thu Nhiễm đang dạy lấy hắn niệm chút sách. Lúc này chữ liền dùng linh tinh ở chỗ này. Nghe được Thôi Vi không nhịn được cười. Trong lòng lại là nhớ tới La Thạch Đầu sự tình tới. Lúc đầu nghĩ ăn cơm chưa hỏi lại đứa nhỏ này vết thương trên người sự tình. Ai ngờ vừa mới đem cơm cho lịch. Còn không có bỏ vào chương bên trong chương bên trên. Sát vách Thôi ra lại đột nhiên ở giữa truyền đến một tiếng ầm ĩ, tiếng ồn ào. Lúc bắt đầu còn có chút tiểu, nghe không rõ ràng lắm. Có thể dần dần thanh âm liền đi theo lớn lên. Dương thị tiếng thốt kinh ngạc truyền tới. Sát thiên đao, các ngươi đây là muốn làm gì? Hôm nay lần đầu tiên, dựa theo những năm qua tập tục, Thôi ra vốn là hẳn là đến Thôi Thế Tài trong nhà ăn cơm. Có thể lúc này Dương thị tiếng khóc giống ngừng về sau. Liền ngay cả Thôi Thế Phúc thanh âm cũng giống lên theo. Trong lúc nhất thời huyên náo túi bụi, nghe tiếng người không giống như là chỉ có mấy người bộ dáng. Thôi Kính Bình chính trong phòng bồi La Thạch Đầu chơi đùa. Lúc này nghe được giọng lập tức vội vàng đi theo Nhiếp Thu Nhiễm liền hướng trong phòng bếp chạy tới. Thôi Vi cũng không lo được lại đem nửa đời cơm đổi tiến lồng hấp bên trong. Cuống quýt vỗ vỗ trên thân củi cho đứng dậy. Vừa mới nghe thanh âm giống như là Thôi Thế Phúc cùng người đánh nhau. Nếu chỉ là Dương thị nàng đương nhiên không muốn đi quản cái kia nhàn sự. Có thể lúc này vừa nghe đến Thôi Thế Phúc thanh âm Thôi Vi lại là có chút lo lắng. Bận bịu hướng Nhiếp Thu Nhiễm chờ có người nói. Nhiếp đại ca. Chúng ta đi sát vách nhìn một cái. Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ gật đầu. Mấy người kéo cửa ra liền muốn ra bên ngoài chạy. La Thạch Đầu đứng tại cửa. Thôi Vi nhìn hắn bộ dạng này. Bận bịu hướng hắn vẫy vẫy tay. Cùng hắn nói. Tiểu Thạch Đầu, ngươi ở chỗ này ở lại. Sát vách không biết xảy ra điều gì nhiễu loạn ta đi nhìn một cái. Ngươi đừng có chạy lung tung. Đem phòng cửa đóng lại. Chứ chúng ta. Cho dù ai tới cũng không ra. La Thạch Đầu hắc bạch phân minh một đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng chằm chằm nửa ngày. Tiếp lấy mới trịnh trọng nhẹ gật đầu. Thôi Vi vội vươn tay đem cửa đóng lại. lúc này mới hướng sát vách đi đến. Lúc này thôi ra trước cổng chính đã đầy ắp người. Một nửa là trong thôn không có thăm người thân ủng tới xem náo nhiệt. Mà một nửa khác lại là rất nhiều dáng người cường tráng biêu hình đại hán. Vừa nhìn thấy tình cảnh như vậy, Thôi Vi nhất thời nghĩ đến trước một lần có người tới lấy Thôi Kính Trung phiếu nợ đến tìm Thôi Thế Phúc đòi tiền tình cảnh, lập tức trong lòng liền trầm xuống. Những đại hán này thô sơ giản lược xem xét đi chỉ sợ chừng tầm 10 nhân chi nhiều. Từng cái đều dáng người khôi ngô, mà lại những người này một mặt vô lại thân xác, cái này trời rất lạnh, còn mở lấy vạt áo lộ ra ngực đến, quang nhìn bộ dáng kia, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, liền không giống như là người tốt lành gì. Rất nhiều người trong thôn mặc dù nghĩ xem náo nhiệt, nhưng cũng không dám góp đến tới gần, liền sợ những người này một khi hỗn náo nắm đấm không có mắt. Thôi Vi bọn người một khi đi tới, người trong thôn phần lớn tránh hết ra vị trí, tùy theo Thôi Vi mấy người quá khứ, còn có tốt lắm tâm người khuyên nói. Thôi nha đầu, ngươi cẩn thận một chút. Thôi Vi cùng người trong thôn cười cười, đáp ứng vài tiếng, trực tiếp hướng Thôi ra trong viện đi đến. Thôi ra hai cánh của lớn lúc này đã bị người đá ngã một khối. Trên cửa kia khóa còn liên tiếp, một cánh cửa rơi xuống, một cánh cửa khác bởi vì khóa còn chưa mở, liền sâu ở một bên. Trong sân Thôi Thế Phúc bị hai đại hán theo ở trên người. Thôi Kính Hoài cùng Thôi Thế Tài bọn người bị chế ở một bên. Xem ra những này biêu hình đại hán cũng không chỉ là tầm 10 người mà thôi. Trong sân đã đầy ắp người, từng cái xem xét cũng không phải là dễ trêu bộ dáng. Thôi Thế Phúc khóe miệng mang theo vết máu, thấy Thôi Vi chán mà nóng lên, lập tức liền nhịn không được toàn thân mát lạnh, hướng về phía trong phòng đám người liền lớn tiếng uống một tiếng. Các ngươi làm cái gì? Xông không môn xông đến nơi này. Cái kia trong viện một cái hai tay lồng tại ống tay áo bên trong trung niên nam nhân lập tức vừa quay đầu đến, nhìn qua Thôi Vi đánh giá nửa ngày, tiếp lấy mới đưa tay nắn vuốt sợi râu, một vừa nhìn Thôi Vi cười hắc hắc nói, tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi thức thời một chút, không cần quản những này nhàn sự. Nếu không ta chưa tam gia có thể đem cái này Thôi ra sự tình mà tính một bút tại trên đầu ngươi. Chính là nàng có tiền. Chưa tam gia, ngài đưa nàng mang đi đi. Van cầu ngài tha cho ta đi. Thôi Kính Trung thanh âm vang lên. Thôi Vi còn chưa mở miệng. Đầu kia Thôi Thế Phúc cũng đã tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Nghiêm nghị nói, xúc sinh, hắn khí đến kịch liệt. Cái trán gân xanh một cỗ như là con giun lơ lửng. Khuôn mặt đỏ bừng lên, tay nắm thành quyền đầu, cánh tay kia chăm chú phồng lên, quả thực như là muốn đem y phục cũng cho nứt vỡ. Cái kia chế trụ Thôi Thế Phúc mấy người đại hán gặp hắn dưới sự kích động. Vội vàng riêng phần mình dùng lực, nhưng trong lúc nhất thời lại là không lo nổi hắn, suýt nữa tùy ý Thôi Thế Phúc dãy dụa lấy ngồi dậy. Cái kia mấy người đại hán cười lạnh một tiếng, dứt khoát tay nắm thành quả đấm, trùng điệp tại Thôi Thế Phúc trên bụng đập mấy lần. Thôi Thế Phúc buồn bực hừ một tiếng, mới lại lần nữa ngã trên mặt đất. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ hai cảm tạ. Bong bóng quả ớt, 13.458.182.716. Mèo tử mèo, Z219-6377. Mộng ảo tiểu thiên, non ngoài, khát yêu, tinh tế g, nhàn tâm 99. Cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ. Tử liệng tuấn chiết, kê chô, hôn khen thưởng phù bình an cảm tạ. 18912529269 su gạch nối dấu lớn con vớt tơ. Lắc mê trang, hết chương.